Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, ngay cả qua ba người thổ huyết canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Liverpool bên phải đường phát động một lần thế công. Pennant cánh phải truyền bên trong. Crowe tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm thấp bắn. Cầu thoáng lệch ra. Liverpool tiến công vẫn như cũ đi hai đầu đường biên. Nhất là tại Balak bị hồng bài phạt ra sân về sau. Bọn hắn hiển nhiên đánh cho càng thêm tích cực, mà Chelsea thì là tiến hành ngoan cường phòng thủ. Phải biết, tại đêm nay trước đó, Chelsea tại mình sân nhà đã 46 trận bất bại. Bên trên một trận thất bại muốn ngược dòng tìm hiểu đến Ranieri chấp giáo thời kỳ 2004 năm tháng 2 phần, sân nhà 0-1 bại bởi Arsenal. Từ đó về sau, mặc kệ là Ranieri, vẫn là Mourinho, Chelsea tại mình sân nhà chưa bại một lần. So với tay thêm một người về sau, Liverpool cũng là đánh cho càng thêm tích cực. Dương Dương ở bên trái đường biểu hiện được 10 phần sinh động. Nhưng nhìn hắn cùng còn lại đồng đội ở giữa còn không có hình thành đầy đủ ăn ý. Đây cũng là trước mắt Liverpool tiến công một vấn đề. Tất cả mọi người bao quát chính Benitez đều cảm thấy tốt nhất Dương Dương còn chưa tới đến. Tất cả mọi người đang mong đợi hắn có thể mau chóng dung nhập đội bóng, cũng đánh ra bản thân trạng thái tốt nhất. Cái này không chỉ là ở trong trận đấu dẫn bóng, còn hẳn là muốn xuất ra càng có uy hiếp biểu hiện. Chelsea tại phút thứ 61 lúc tiến hành thay người. Hà Lan biên Robben thay đổi Shevchenko. Đây cũng là đã chứng minh Mourinho quyết đoán một lần thay người. Mặc dù người liền đứng tại sân bóng bên trong, nhưng Dương Dương có thể cảm thụ được bên sân Mourinho giờ này khắc này dụng ý. Đồng thời hắn cũng có thể đoán được, chủ tịch nhìn trên đài Abramovich giờ này khắc này khẳng định là lôi đình tức giận. Vì cái gì không phải Drogba, mà là Shevchenko? Tại sao muốn dùng biên Robben thay đổi Shevchenko? Đáp án đã không nói cũng hiểu. Trên thực tế, tại bỏ qua Dương Dương, thả đi đáp về sau, Robben dịch thụ thương, Chelsea đường biên căn bản không người có thể dùng. Drogba chiến thuật tác dụng rõ ràng nhất, nhưng Shevchenko lại nhất định phải bên trên. Mourinho cũng là rất khó làm ra an bài. Dương Dương có thể lý giải Mourinho giờ này khắc này nội tâm khó xử. Đồng thời cũng 10 phần cảm kích người Bồ Đào Nha đối với hắn yêu ái. Nhưng đêm nay hắn đại biểu cho Liverpool, hắn nhất định phải đem hết toàn lực đi đánh bại Chelsea. Nhất là tại Chelsea thay người về sau, Benitez cũng rất nhanh làm ra thay người điều chỉnh, quyết thay đổi Mohamed Sissoko. Hà Lan tiên phong còn đồng thời dẫn tới Benitez mới nhất chỉ lệnh. Đó chính là cánh phải áp chế, cánh trái toàn lực tiến công. Bularus là nhất danh điển hình Hà Lan trung vệ, chiến đấu tích cực, tác phong dũng mãnh, giỏi về thiếp thân chằm chằm phòng. Một đối một năng lực xuất sắc. Tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, cùng hắn đặc điểm tương tự cầu thủ rất nhiều, tỉ như Heitinga. Dương Dương tại Ajax trong lúc đó liền từng nghe nói qua tên này cầu thủ. Không rất là người biết chính là hắn từng tại De Toekom đợi qua, nhưng không đến thời gian một năm, cũng bởi vì tổn thương bệnh cùng liên tiếp làm trái kỷ bị từ bỏ. Về sau hắn trằn trọc nhiều chi đội bóng, về sau tại Uanvec đá ra, về sau lại chuyển đầu Bundesliga Hamburg. Tại Bundesliga, hắn cùng bị trung vệ Van Buyten hợp thành Bundesliga mạnh nhất trung vệ tổ hợp. Hai người cũng bởi vậy thanh danh lan truyền lớn. Van Buyten đi Bayern Munich, Bularus đi thẳng tới Chelsea. Rất nhiều người đều cảm thấy Bularus là đến bổ khuyết Galas chống chỗ. Nhưng Mourinho tại hắn gia nhập liên minh hội gặp mặt bên trên, lại công khai biểu thị mình đối Bularus định vị là đa diện thủ. Bởi vì hắn cánh phải, trung lộ cùng cánh trái đều có thể đánh. Cứ việc, hắn tại Bundesliga thành danh khu vực vẫn luôn là tại trung lộ. Trên thực tế, Bularup bản mùa giải bên phải đường đúng là bị đá coi như không tệ. Bị Mourinho ca tụng là số không sai lầm tiên sinh. Nhưng trải qua phía trước một giờ quen thuộc về sau, Dương Dương cũng mò thấy Bularup đặc điểm. Tên này Hà Lan hậu vệ am hiểu nhất vẫn là cận thân. Nhưng vị trí cảm giác lại cũng không tốt. Đoán chừng đây cũng là Mourinho không chịu để cho hắn đá trúng đường nguyên nhân. Dù sao trung vệ đối vị trí cảm giác yêu cầu cao hơn. Nhằm vào điểm này, Dương Dương bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Tích cực lui về, lôi ra Bularus, chờ đợi cơ hội, thời gian tại trôi qua thật nhanh. Mặc dù so với tay thiếu mất một người, nhưng Chelsea như trước vẫn là biểu hiện ra rất mạnh chiến thuật tố dưỡng cùng chỉnh thể tính chất. Còn lại là tại chính bọn hắn sân nhà. 46 cái sân nhà thi đấu vòng tròn bất bại. Đủ để cho Chelsea vẫn lấy làm kiêu ngạo, đồng thời cũng là bọn hắn tự tin nguồn suối, sẽ để bọn hắn càng có niềm tin. Mà Liverpool tiến công thì là nhận lấy thử thách to lớn. Từ đầu đến cuối không thể chế tạo ra hữu hiệu thế công. Drogba trước trận tranh đỉnh thời điểm, khuỷu tay đánh Daniel Azar, nhưng bởi vì hắn đã có một trương thẻ vàng mang theo. Trọng tài chính thủ hạ lưu tình, chỉ là cho nghiêm khắc cảnh cáo, cũng không tiếp tục hạ sát thủ, nhưng rất nhanh. Riley cũng đối Liverpool thủ hạ lưu tình. Kia là một lần Chelsea truyền xa phản kích. Robben dẫn bóng nhanh như điện chớp thoảng qua Aurelio cùng Azar. Dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Lại tại Carragher cận thân bức giành lại ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính cũng không có phán đá phạt đền. Mourinho ở đây bên cạnh tức giận biểu thị kháng nghị. Điểm số cũng không có thay đổi, nhưng tranh tài nhưng như cũ 10 phần kịch liệt tiến hành. Dương Dương vẫn như cũ 10 phần ra sức xen kẽ chạy. Tại kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội, tranh tài tiến hành đến thứ 69 phút thời điểm. Cơ hội rốt cục xuất hiện, Chelsea tại vùng cấm địa tuyến đầu 30m khu vực bên trong bày trận. Pennon bên phải đường tiến công không có kết quả. Bị ép về truyền cho Finan, phải hậu vệ biên chen vào đến về sau, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, khắp nơi đều là người, căn bản đánh không tiến. Lúc này, cánh trái Dương Dương đột nhiên từ phía trước lui về, đồng thời tay muốn banh, Finan một cước chuyển di cầu, đưa bóng đưa đến cánh trái Dương Dương dưới chân, Dương Dương bộ ngực dừng lại. Thuận thế xéo xuống hướng trung lộ một chuyến, Bularus nhanh chóng bên trên đoạt, chăm chú cuốn lấy Dương Dương, mà trung lộ ACN cũng cấp tốc dựa đi tới. Một đối một, Bularus không phòng được Dương Dương, cho nên Mourinho yêu cầu ACN phải chú ý hiệp phòng. Tình huống giống nhau lúc trước trong trận đấu đã xuất hiện qua nhiều lần, nhưng lần này có chút khác biệt. Bởi vì bóng ra là từ cánh phải nhanh chóng chuyển rời đến cánh trái. Chelsea toàn bộ phòng tuyến cũng đang nhanh chóng chuyển di bên trong. ACN không thể giống trước đó như thế. Trước tiên cùng Bularus hình thành bao bọc. Hắn muốn thoáng chậm một chút. Bularus cũng là năm nay mùa hạ mới gia nhập liên minh Chelsea. Hắn cùng ACN ở giữa phối hợp rõ ràng còn chưa đủ ăn ý. Mà lại tự thân chọn vị trí cũng có chút vấn đề. Hắn còn là muốn giống trước đó như thế. Từ mình cùng ACN hai người bao bọc đến hạn chế lại Dương Dương. Nhưng ACN chậm một chút. Giữa hai người liền xuất hiện một tia đứng không. Dương Dương một mực đều đang đợi lấy cơ hội. Hắn ý thức được Bularus cùng ACN ở giữa tồn tại đứng không thời điểm. Hắn nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy. Quyết định thật nhanh lựa chọn nhanh chóng lội cầu đột kích. Hắn khởi động tốc độ thật nhanh, lại là xéo xuống vùng cấm địa phương hướng, mà Bularus chọn vị trí lệch trái. ACN khoảng cách lại một bước, hai tên Chelsea phòng thủ cầu thủ cứ việc đồng thời làm ra phản ứng. Nhưng lại như trước vẫn là để Dương Dương bắt lấy kia chỉ có một cái khe. Lấy tốc độ nhanh nhất, dẫn banh từ hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc bên trong giết ra tới. Toàn bộ quá trình nói đến rất dài, nhưng trên thực tế liền phát sinh ở 1-2 giây ở giữa phụ trách hiện trường giải thích Sky TV. Andy Gray thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp. Finan chuyển rời đến cánh trái, giao cho Dương Dương. Dương Dương dẫn bóng, cưỡng ép đột phá, xinh đẹp. Dương Dương tốc độ thật nhanh, từ Chelsea hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa dẫn bóng giết ra đến. Vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu, ngoặc kép chấm chấm, Terry trước tiên từ bỏ Crowe, quả quyết bên trên đoạt, muốn bức ở Dương Dương, không cho hắn xông vào vùng cấm địa. Nhưng Chelsea đội trưởng vừa vọt tới Dương Dương phụ cận, lại cảm thấy Dương Dương đột nhiên một cái dừng. Ngay sau đó cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái. Nhìn Dương Dương giống như là muốn tiếp tục hướng trung lộ cắt. Terry lập tức làm ra phủ kín. Thật không nghĩ đến, Dương Dương lại là chân phải khẽ chụp. Terry vồ hụt, trong đầu trong nháy mắt tung ra một cái danh từ. Đồng hồ quả lắc hơn người. Dương Dương một lần linh xảo đồng hồ quả lắc hơn người. Thoảng qua Terry. Chụp qua Terry về sau, Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất xông vào vùng cấm địa. Piszczek phản ứng thật nhanh. Tại Finan chuyển di, Dương Dương dẫn bóng đột kích thời điểm. Hắn liền đã đem vị trí của mình chuyển rời đến cầu môn bên trái đến. Mức độ lớn nhất phong ngăn chặn Dương Dương sút gôn góc độ. Nhưng Dương Dương tại thoảng qua Terry kia một chút thật sự là quá nhanh. Sau đó Dương Dương xông vào vùng cấm địa lực bộc phát cũng là phi thường cấp tốc. Cái này khiến Piszczek có chút bất ngờ. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, Dương Dương đã tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Chân phải bên ngoài MU bàn chân đẩy ra một cước bóng lăn. Từ Piszczek thân thể bên trái cấp tốc lướt qua. Cứ việc xét môn thần rất nhanh làm ra phản ứng. Nhưng như trước vẫn là cùng bóng ra gặp thoáng qua. Cavalho cấp tốc về truy. Mãi cho đến cầu môn tuyến trước đuổi kịp bóng ra. Một cái trượt sẻng. Muốn đem bóng ra giải vây. Nhưng kết quả cuối cùng lại là cả người trượt vào cầu môn. Mà bóng ra cũng triệt để va vào cầu môn tuyến. Goal. Cầu tiến Á. Thứ 70 phút. Liverpool rốt cục lại xuống một thành. Vẫn là Dương Dương, vẫn là tên này thần kỳ Trung Quốc tiểu tướng. Lập cú đúp, Dương Dương dùng một hạt đặc sắc dẫn bóng lại một lần nữa xuyên thủng Chelsea cầu môn. Ngoặc kép chấm chấm, cả tòa Stamford Bridge sân bóng đều là hư thanh một mảnh. Dương Dương kích động đến quay người xông ra sân bóng. Một đường chạy vội, hai tay tận khả năng duỗi thẳng. Hắn tựa như là một khung tàu lượn. Bay lượn tại Stamford Bridge trên sân bóng, cuối cùng trượt quỳ đến phạt góc khu. Hắn dùng sức hôn tay trái mình trên cổ tay thải sắc tay dây thừng. Cũng giơ lên cao cao hai tay của mình. Hắn sớm đã là mồ hôi đầm đìa, nhưng thần sắc lại là vô cùng kích động. Lập cú đúp, hắn hưởng thụ loại này dẫn bóng cảm giác. Rất nhanh, Zera chờ đồng đội cũng đều nhao nhao nhào tới. Tên này Liverpool đội trưởng càng là cả người từ phía sau lưng dùng sức ôm lấy Dương Dương. Miệng bên trong cất tiếng cười to, hiển đến vô cùng kích động hưng phấn. Bộ dáng kia đơn giản so chính hắn dẫn bóng còn vui vẻ hơn. Bao quát Xabi Alonso, bao quát Daniel Azar, bao quát Carragher. Tất cả Liverpool cầu thủ đều nhao nhao nhào tới. Vì Dương Dương chúc mừng hắn dẫn bóng, chiến trận này để chính Dương Dương đều có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng hắn cảm thấy, các đội hữu hẳn là không chỉ là đang vì mình lập cú đúp cao hứng, đồng thời cũng là đang ăn mừng đội bóng lại lần nữa dẫn trước Chelsea. Chỉ cần có thể đem cái này điểm số bảo trì đến kết thúc, kia Chelsea dài đến 3 năm sân nhà bất bại kim thân đem tuyên cáo bị phá. Nhưng lại tại Dương Dương từ dưới đất bò dậy lúc, Zera lại hướng phía bộ ngực của hắn không nhẹ không nặng cho một quyền. Tiểu tử ngươi có thể a? Nói ngay cả qua ba người liền ngay cả qua ba người. Dương Dương nghe xong, mình ngược lại ngây ngẩn cả người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?